Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1740, chương 1744, phiền phức đến. Còn có ra giá sao? Nếu như không có, kiện vật phẩm này liền muốn về vị này quý nhân tất cả nha. Bạch Băng Thanh cũng là có chút nho nhỏ, kích động, không nghĩ tới cái này sau cùng. Vậy mà đem giá cả thêm đến như thế, hơn 3.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, đã hoàn toàn vượt quá các nàng đoán trước. Bạch Băng Thanh nhìn thấy không ai trả lời, chính là nói, đã như vậy này giá cả thì về vị này quý nhân tất cả. Theo cuối cùng đồ vật đã định, cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là thở dài không thôi. Tựa hồ là bởi vì không có kiếm đến đồ vật mà thất lạc. Phía dưới ta sẽ mời người đem chư vị đồ vật đưa đến chư vị trước mặt. Chư vị trả tiền về sau, liền có thể rời đi. Theo Bạch Băng Thanh vừa dứt lời, những thứ này mua đồ người cũng là không hề rời đi. Cùng lúc đó, tại Hạ Minh bên này, Hạ Minh không nhanh không chậm uống trong tay nước trà. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Lần này mặc dù không có quá đại thu hoạch, nhưng là hồng nhan quả đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ cần. Chỉ chốc lát sau, theo cái này bên ngoài đi tới một nữ tử. Hạ Minh bình tĩnh mắt nhìn đi, nữ tử này thình lình chính là cái này Bạch Băng Thanh. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, Bạch Băng Thanh vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Vị khách quan kia thế nhưng là Hạ tiên sinh. Bạch Băng Thanh nhìn đến Hạ Minh chốc lát, đôi mắt đẹp lấp lóe một chút, yêu kiều cười một tiếng, nói, theo Bạch Băng Thanh, Hạ Minh thật sự là tuổi còn rất trẻ, như thế toàn khối, liền có nhiều như thế nguyên thạch, chẳng lẽ lại là theo nào đó cái trong đại môn phái đi ra hay sao? Bạch Băng Thanh đối Hạ Minh hiếu kỳ không thôi, không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói, Bạch cô nương thế nhưng là đến cho ta đưa cái này hồng nhan quả. Đúng, Bạch Băng Thanh xuất ra một cái hộp ngọc, khẽ cười nói, Hạ tiên sinh, trong này chính là cái này hồng nhan quả. A, Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó nói, nơi này là 300 khối hạ phẩm nguyên thạch, ngươi điểm một chút. Bạch Băng Thanh nghe vậy, tùy ý liếc liếc một chút, tiếng cười nói, nô gia tin tưởng tiên sinh. Hạ Minh nói, đã như vậy chúng ta trước hết cáo từ. Mua được hồng nhan quả, cũng đã không có tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi tất yếu. Luận võ đại hội, lập tức liền muốn bắt đầu. Tại luận võ đại hội trước đó, cần phải chuẩn bị cẩn thận một phen mới đúng. Chậm đã, Bạch Băng Thanh kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nàng đối với mình dáng người có tuyệt đối tự tin, bất luận cái gì một tên nam tử nếu là gặp nàng, chỉ sợ đều sẽ tâm động không thôi. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà đối nàng dung mạo, thờ ơ, gia hỏa này, chẳng lẽ là thẳng nam hay sao? Không biết cô nương còn có chuyện gì? Hạ Minh nhướng mày, nói khẽ, Hạ tiên sinh. Bạch Băng Thanh cười cười nói, không biết tiên sinh kế thừa môn phái nào? Không môn không phái, Hạ Minh thản nhiên nói. A, Bạch Băng Thanh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nàng cảm giác Hạ Minh không có nói thật. Hạ Minh thực lực thế nhưng là tại huyền cấp hậu kỳ, nếu như không môn không phái, làm sao có thể sẽ tu luyện tới loại cảnh giới này? Nàng có chút không tin, vì vậy Bạch Băng Thanh cho rằng Hạ Minh không có nói thật, mà chính là yên tĩnh nói, Hạ tiên sinh, thế nhưng là tới tham gia võ giả này đại hội. Hạ Minh cười nhạt nói, bình thường là tới nơi này người, lại có mấy cái không phải tới tham gia võ giả này đại hội. Hạ Minh nói là lời nói thật, phàm là huyền cấp trung kỳ phía trên người, đều có thể tham gia võ giả đại hội. Võ giả này đại hội khen thưởng thế nhưng là không tầm thường. Đến mức võ giả đại hội tổ chức người, Hạ Minh cho đến nay còn không rõ ràng lắm. Mà lại, võ giả này đại hội đến cùng có cái gì dạng khen thưởng? Hạ Minh cũng là không rõ ràng. Vì vậy Hạ Minh đối với võ giả này đại hội cũng là có thật sâu hoài nghi. Không bằng tiểu nữ tử cùng tiên sinh hợp tác như thế nào? Bạch Băng Thanh đôi mắt đẹp chuyển một cái, liền nói ngay. Hạ Minh nhíu mày, nhìn xem Bạch Băng Thanh, tựa hồ muốn tại Bạch Băng Thanh trong con ngươi nhìn ra thứ gì. Nhưng Bạch Băng Thanh đôi mắt đẹp uyển như sao lưu chuyển, không có bất kỳ cái gì ba động. Cái này khiến Hạ Minh nghi hoặc không thôi. Nữ nhân này đến cùng muốn phải làm những gì? Hạ Minh thật sâu nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút. Không có ý tứ, ta tạm thời còn không có cùng người khác hợp tác ý nghĩ. Hạ Minh nhàn nhạt trực tiếp cự tuyệt. Bạch Băng Thanh nghe vậy thì là cười cười nói, đã như vậy nô gia sẽ không quấy rầy tiên sinh. Sau đó Bạch Băng Thanh rời đi cái này phòng. Chờ Bạch Băng Thanh rời đi, Hạ Minh vẫn như cũ là cau mày. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn cùng hợp tác với mình? Hắn mắt là cái gì? Hạ Minh có thể không tin dạng này nữ nhân hội không có bất kỳ cái gì mục đích. Đánh chết hắn đều không tin. Nữ nhân này rất giảo hoạt. Như thế tiếp cận chính mình, khẳng định là có chính mình mục đích. Chỉ bất quá hắn mục đích đến cùng là cái gì đây? Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Cốc Bội Nhi thì là hơi có chút kinh ngạc. Nàng thậm chí cũng hoài nghi Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh ở giữa nhận biết đâu. Bạch Băng Thanh vậy mà mời Hạ Minh hợp tác, thật đúng là kỳ quái. Chúng ta đi thôi, Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Tốt, Cốc Bội Nhi khẽ gật đầu. Theo Hạ Minh rời đi buổi đấu giá này, chờ Hạ Minh hai người rời đi, lúc này thời điểm, Hạ Minh đột nhiên dừng lại, mày nhíu lại nhăn, tựa hồ phát giác được cái gì. Hạ tiên sinh, Cốc Bội Nhi cũng là mày liễu dựng lên, nói khẽ, bây giờ đi về. Hạ Minh nói khẽ, được, hai người tìm tới một cỗ xe, chính là hướng về Tam Tiên giáo địa phương chạy đi. Bất quá hai người đều vô cùng cẩn thận, chờ hai người rời đi nơi này, vừa đi ra đi chừng 10 phút đồng hồ thời gian về sau. Nhất thời, theo cái này nơi xa xông tới mấy người. Mấy người này sắc mặt âm ngoan, ánh mắt bên trong mang theo vẻ tham lam, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Mấy người này bất chợt tới xuất hiện, khiến Cốc Bội Nhi khuôn mặt cũng là phát lạnh. Các hạ muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là Tam Tiên giáo người. Cốc Bội Nhi hai người xuống xe, nghiêm nghị quát lớn, Tam Tiên giáo. Cái này người cầm đầu nghe vậy, cười lên ha hà, sắc mị mị nhìn chằm chằm Cốc Bội Nhi, cười lạnh nói, lão tử mới không cần biết ngươi là cái gì cầu thí Tam Tiên giáo. Tại lão tử trước mặt, lão tử muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi liền phải làm cái gì. Ha ha ha, tiểu cô nương này, thật đúng là tuổi trẻ a, cũng dám cùng lão đại nói như vậy. Đừng nói là Tam Tiên giáo, cũng là huyền cấp viên mãn người đến, cũng không dám tại chúng ta lão đại trước mặt làm càn như vậy. Tiểu tử, đem trên người ngươi nguyên thạch giao ra. Hôm nay chúng ta thì tha cho ngươi nhất mệnh. Chúng ta hôm nay chỉ cầu tài, không muốn giết người. Lúc này thời điểm lại có người nói. Hạ Minh ánh mắt bình tĩnh chằm chằm lấy trước mắt năm người này. Năm người này, mặt lộ vẻ tham lam. Rất hiển nhiên, đều là theo bán đấu giá đi ra. Lúc đó bọn họ nhìn thấy chính mình kêu giá cao như thế, khẳng định cho là mình nguyên thạch tương đối nhiều, vì vậy mới lại ở chỗ này ăn cướp chính mình. Đương nhiên, bọn họ khẳng định là tra ra chính mình thực lực, nếu không, bọn họ tuyệt đối không dám ở nơi này mai phục chính mình. Các ngươi mơ tưởng. Cốc Bội Nhi cũng là có chút nổi giận, nghiêm nghị quát lớn, mơ tưởng. Cái này cầm đầu lão đại âm u cười nói, cái này có thể không phải do ngươi. Thức thời lời nói thì ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây cho ta. ta thả các ngươi một con đường sống. Nếu không, ta thì để cho các ngươi biết hậu quả này là cái gì. Lão đại nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, xem ra có chút che lấp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.